Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 314, chương 313, trước sau giáp công. Ta quân tất thắng. Chương 313, trước sau giáp công. Ta quân tất thắng nói. Đường Tam xuất rời đi trước. Đại sư cũng nói. Độc Đấu La miệng hạ. Sau này không gặp lại. Kiếm Cốt Ninh Phong Chí Đường Hạo cũng đi theo Đường Tam đi. Đường Tam dẫn đầu rời đi. Hắn trong lòng phi thường có tự tin. Độc Đấu La dù là không vì mình, vì tôn nữ, cũng nhất định sẽ ngăn lại hắn. Nhưng là mấy người đi hồi lâu, đều không thấy Độc Cô Bác xuất sinh ngăn cản. Đường Tam cảm thấy rất kỳ quái. Xoay người, lại là nhìn thấy Độc Cô Bác cùng Huyền Tử thân ảnh còn xử tại chỗ. Sau đó xoay người liền đi, muốn trở về Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Cái này, Đường Tam bình tĩnh không được. Độc Cô Bác, không nên a, dựa theo Đường Tam xáo lộ, Độc Cô Bác không phải là gọi lại chính mình, sau đó cầu chính mình giúp hắn cùng tôn nữ trị liệu độc tố sao? Sau đó mở ra Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, làm Đường Tam trị liệu ra tôn bệnh. Đường Tam tại lấy được Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn tiên phẩm đồng thời, giúp bọn họ chữa khỏi trên người độc tố lúc sau, tại hạ tay khống chế Độc Cô Nhãn, dùng cái này tới áp chế Độc Cô Bác. Cuối cùng, đương nhiên đem Độc Cô ra Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn biến thành hắn Đường ra Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, kịch lẽ ra không nên là như vậy tới sao? Sao lại thế? Đường Tam bất đắc dĩ, chỉ có thể quay người đuổi theo, gọi lại Độc Cô Bác, nói, chậm rãi, Độc Đấu La miện hạ. Chẳng lẽ ngươi không để ý chính mình cùng tôn nữ sự tình sao? Độc Cô Bác xoay người, nói, các ngươi không là muốn đi rồi sao? Như thế nào? Còn là nói, ngươi đi chỉ là một cái ngụy trang, còn thế nào cũng phải lão phu giữ chặt các ngươi lưu lại hay sao? Đường Tam bị nói mặt đỏ tới mang tai, vốn dĩ, trang bức sao, liền muốn giả bộ như vậy mới đối. Thế nhưng là Độc Cô Bác không dựa theo sáo lộ tới. Hắn tay cầm trọng bài, lại không hy vọng cùng Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bỏ lỡ cơ hội, chỉ có thể đuổi theo. Này một đuổi theo, phía trước kiến tạo bức cách nháy mắt bên trong toái đầy đất. Độc Đấu La miệng hạ, tiểu tử không là này cái ý tứ, ta Đường Tam chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu nói. Ngài độc tố, này thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ta Đường Tam có thể trị liệu. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Độc Cô Bác cười lớn một tiếng, nghiền ngẫm xem Đường Tam, nói, tiểu tử, người bao lớn a, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Này thiên hạ, chỉ có ngươi một người có thể trị hết lão phu bệnh. Đường Tam trong lòng run lên, nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi tìm được có người có thể chữa khỏi ngươi bệnh? Ngươi muốn nhìn một chút lão phu độc công? Độc Cô Bác nghiền ngẫm nói, lão phu a, đã từng gặp được một cái cao nhân, này cái cao nhân cũng là giống như ngươi, chỉ ra lão phu trên người vấn đề, đồng thời truyền ta này một thân độc công. Ta là có Bích Lân xà độc tại thể không sai, nhưng là độc công tác dụng hạ, này đó độc tố không những sẽ không tổn thương đến chúng ta Bích Lân xà nhất mạch người, hơn nữa còn có thể tăng thêm ta thực lực. Đi qua, bởi vì Bích Lân xà độc nguyên nhân, ta vẫn luôn vây tại 91 cấp phong hào đấu la thực lực. Nhưng là, bởi vì độc công nguyên nhân, ta có thể đem ta Bích Lân xà đầu độc vì tu luyện trợ lực. Hắn làm ta liên tiếp đột phá 2 cấp phong hào đấu la. Thậm chí, làm ta có hy vọng đột phá siêu cấp đấu la thực lực. Nói, Độc Cô Bác thôi động độc công. Màu xanh sẫm độc tố bắt đầu lan tràn lên tới. Cùng lúc đó, Độc Cô Bác thúy mái tóc màu xanh lục giảm đi. Nguyên lai, Đường Tam nhìn thấy kia một bộ chúng độc thảm tượng khôi phục lại bình thường. Độc Cô Bác độc tố, thậm chí làm Kiếm Cốt Đấu La đều cảm nhận được uy hiếp. Kiếm Cốt Đấu La bảo vệ Ninh Phong Chí, Đường Hạo thì bảo vệ đại sư Đường Tam. Độc Cô Bác độc tố, đi qua nơi, sinh linh đồ thán. Hắn không có lãng phí này đó độc tố, mà là đem độc tố không có vào đến hắn bố trí xuống độc trận giữa. Thu hồi Bích Lân xà độc lúc sau, Độc Cô Bác lại cấp tốc làm chính mình khôi phục lại đường tam phía trước nhìn thấy kia một bộ. Chúng độc bộ dáng. Lão Phu mặc dù không là thiên hạ đệ nhất độc hồn sư. Tiểu tử ngươi quả thật có chút môn đạo. Nhưng là, nói thế nào ta tốt xấu chơi độc mấy chục năm. Đừng ở trước mặt lão Phu múa búa trước cửa lỗ ban. Đường tam bị nói mặt đỏ tới mang tai. Phía trước chính mình còn lời thề son sắt nói độc đấu la chúng độc. Chỉ có hắn có thể cười. Lập tức liền nhảy ra một cái cao nhân giải độc cô bác độc. Hắn đột nhiên cảm thấy. Chính mình vừa mới hành vi có chút buồn cười buồn cười. Độc đấu la miệng hạ. Dám vì cao nhân kia là. Đường tam hỏi nói. Độc đấu la cười lạnh nói. Lão phu tại sao phải nói cho ngươi biết a Ninh tông chủ. Còn có. Kiếm đấu la. Cốt đấu la. Hạo thiên đấu la. Hồn sư giới thứ nhất đạo văn đại sư. Còn có hắn đồ đệ đường tam. Lão phu băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Không bán bất luận cái gì một gốc tiên phẩm. Độc cô bác nói. Cho nên đi thôi. Đường hạo sắc mặt xanh xám nói. Hừ. Chúng ta đi. Sau này còn gặp lại. Chậm rãi. Độc đấu la miệng hạ. Chấm ngoặc kép. Đại sư còn muốn nói điều gì. Lại bị Ninh Phong Chí lôi kéo quần áo cùng đi. Ninh Phong Chí nhìn ra được đại sư là tặc tâm bất tử. Thế nhưng là đại sư ném đến khởi này cái người. Hắn Ninh Tông Chủ gánh không nổi. Hắn Ninh Tông Chủ nói thế nào cũng là một cái thể diện người a. Một đoàn người rời đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc sau. Đại sư nói, kiếm đấu la miệng hạ, cốt đấu la miệng hạ, hạo thiên miệng hạ, còn có Ninh Tông Chủ. Nói đi, đại sư, Ninh Phong Chí còn bảo trì thập phần khách khí xem đại sư. Kiếm đấu la cốt đấu la trực tiếp đem mặt lệch sang một bên. Chuyện mới vừa phát sinh, có thể nói là mất mặt ném đại. Nuôi lớn sư tới quả thực liền là cái tai nạn hiện trường. Bất quá, xem tại đường tam này cái tiềm lực cùng đường hạo hạo thiên đấu la mặt mũi thượng. Ninh Phong Chí cũng không biết xấu hổ oán trách đại sư cái gì. Đại sư nói, chỉ có tiểu quái vật nhóm bắt được tiên phẩm, tương lai mới có càng tương lai huy hoàng a. Đây đối với Ninh Vinh Vinh cùng tiểu tam tới nói đều là một chuyện tốt. Tiên phẩm tự nhiên là càng sớm hấp thu càng tốt. Cho nên này một lần, chúng ta hẳn là bất kể bất cứ giá nào vì tiểu quái vật cầm tới tiên phẩm a, độc cô bác đã nói. Thằng, hắn không bán bất luận cái gì một gốc tiên phẩm. Như lời ngươi nói bất kể bất cứ giá nào là cái gì. Cổ Dung tức giận nói. Đại sư nói. Chúng ta có ba cái phong hào đấu la. Kiếm đấu la Trần Tâm cùng Hạo Thiên đấu la đều là đỉnh cấp cường công hệ phong hào đấu la. Mà Cổ Dung miệng hạ còn lại là một cái phòng ngự hệ phong hào đấu la. Đồng thời, còn có thiên hạ đệ nhất phụ trợ Ninh Tông Chủ theo bên cạnh phụ trợ. Cho nên ngươi muốn nói cái gì đâu. Cổ Dung như là xem đồ đần đồng dạng xem đại sư. Đại sư còn không hề hay biết. Tựa như là bầy mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài ngàn dặm mưu sĩ đồng dạng. Chậm rãi mà nói. Mặc dù đối diện có một cái 98 cấp siêu cấp đấu la. Nhưng là chúng ta bên này cũng không kém a. Có thể làm Ninh Tông Chủ phụ trợ Hạo Thiên đấu la cùng kiếm đấu la ngăn chặn thao thiết đấu la. Huyền tử. Sau đó từ cốt đấu la miệng hạ giải quyết rớt thực lực yếu nhất độc cô bác. Tại đi chi viện kiếm đấu la miệng hạ cùng hạo thiên miệng hạ. Ba vị đấu la, đồng tâm hiệp lực, tiền hậu giáp kích, bên ta nhất định có thể bắt lại huyền tử. Cuối cùng chiếm cứ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hiện trường lâm vào đến một phiến quỷ dị yên tĩnh giữa. Thỉnh thoảng, còn truyền đến quạ đen một hồi tiếng kêu. Đại sư đắc ý đề ra bản thân sách lược. Chờ đợi này ba vị phong hào đấu la khen ngợi thanh âm thời điểm. Nhưng thật lâu không có chờ tới Ninh Phong Chí bọn họ đáp lại. Các ngươi sao rồi? Ngoặc kép, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.